Chị nói tráng phớ, ừ, là tao lấy đấy. Mày có giỏi thì mách thầy mày đi. Tao cho mày từng đấy tiền rồi ham hố gì vàng nữa. Tao cũng chỉ làm giống như bu thằng trước ngày xưa đã làm với tao thôi. Còn nếu mày muốn đòi, thì về hỏi con mụ ấy đấy. Tất cả đều là nghiệp cả. Nhà nó đối xử với tao thế nào, tao trả lại con mụ y như thế. Cách chương.